Phần 7.2. Từ bệnh viện vừa về đến nhà, Chỉ Xính lại lấy trứng dung ra. Ngô Sở Úy thần kinh căng thẳng, hỏi: anh muốn làm gì nữa? Chỉ Xính hất hất cằm, ý bảo Ngô Sở Úy nhét cái này vào tiểu cúc. Cái gì vậy? Ngô Sở Úy kinh hãi, anh muốn tôi mang theo cái này đến công ty. Tôi có một cuộc họp quan trọng với nhân viên, còn phải đàm phán với khách hàng. Anh muốn tôi trước mặt mọi người phải làm sao? Chỉ Xính thản nhiên trả lời: tinh thần của cậu không đạt khẩn trương hưng phấn nó sẽ không dung. Tôi muốn đi vệ sinh thì làm sao đây? Ngô Sở Úy hỏi. Chỉ Xính vẫn như trước bình tĩnh nói: yên tâm, cậu sáng sớm đã vệ sinh, trừ khi cậu cố ý ăn đồ làm tiêu chảy gì đó thì cả ngày đảm bảo sẽ không đi lần hai. Bởi vì được ân cần chăm sóc mà sự trao đổi chất của Ngô Sở Úy và Chỉ Xính cũng gần như nhau, chuông báo thức được đặt như nhau, không thể trốn tránh, cũng không thể tự do tùy ý làm việc đến giờ là đâu vào đó. Chỉ khi nào cậu ở cùng tôi cậu mới được phép rút cái này ra, còn mọi lúc mọi nơi đều phải mang. Điều khiển ở trong tay tôi, chỉ cần cậu nén lấy ra, tôi ắt biết. Ngô Sở Úy bực mình nói: anh đây là không tin tưởng tôi. Tôi không phải không tin tưởng mà là lo lắng. Cũng chẳng khác gì nhau, không phải sao? Ngô Sở Úy hỏi lại. Chỉ Xính trầm trầm nói: có hay không tự cậu do, cậu tốt nhất suy nghĩ một chút. Ngô Sở Úy hít một hơi sâu, trước khi vấn đề giữa ba người chưa được giải quyết, cậu không muốn cùng Chỉ Xính cãi vã. Cậu đã chỉnh lại sách lược, trước kia là bên ngoài chống đối, nhưng bên trong thì khuất phục, bây giờ thì bên ngoài khuất phục, bên trong chống đối. Phải mang bao lâu? Ngô Sở Úy khó chịu hỏi. Đến khi nào tôi thấy cậu đủ nghe lời. Ngô Sở Úy thực sự nhét trứng dung vào. Dọc đường đến công ty, Ngô Sở Úy cật lực co chặt tiểu cúc, nhưng bên trong trứng dung không hề có phản ứng gì. Ngô Sở Úy lại tưởng rằng hay là Chỉ Xính chỉ dọa cậu sợ, anh ta căn bản không mở công tắc trứng dung, hay là đang muốn uy hiếp tinh thần cậu mà thôi. Chạy đến công ty, phía dưới Ngô Sở Úy vẫn bình yên vô sự. Cậu yên tâm bước nhanh vào công ty, trở vào phòng làm việc, ngồi trên ghế cậu có giúp tiểu cúc. Bên trong trứng dung vẫn nguyên vẹn không động đậy. Ngô Sở Úy triệt để yên tâm. Vừa mới đặt cặp tài liệu xuống, thư ký mở bước đến giúp cậu chỉnh sửa văn kiện. Hôm nay thư ký mặc đầm bó sát, cơ thể lồ lộ đường cong hoàn mỹ. Một đợt sóng nhiệt gợi trong lòng Ngô Sở Úy ập đến. Tiểu cúc Ngô Sở Úy co rụt lại, trứng dung bên trong đột nhiên rung liên hồi mãnh liệt. Mẹ nó, linh quá thể. Ngô Sở Úy hô hấp căng thẳng. Tổng giám đốc Ngô, anh làm sao vậy? Cô thư ký ngọt ngào hỏi. Ngô Sở Úy đưa tay đỡ trán, không có việc gì. Kết quả, càng tự nhắc bản thân không nên nhìn, cái mông cong của thư ký càng hiện ra trước mắt, trứng dung bên trong lại càng kịch liệt rung, càng kịch liệt rung Ngô Sở Úy lại càng muốn nhìn. Vì vậy mà, mặt đỏ tai hồng, mồ hôi đầm đìa, hô hấp nặng nề, khá quẫn bách và xấu hổ. Cái kia, cô đi làm việc của mình đi. Tôi tự làm là được. Ngô Sở Úy nói mãi mới ra những lời này, ngữ âm có chút thay đổi. Thư ký vẻ mặt thân thiện sắp lại gần Ngô Sở Úy xem. Tổng giám đốc Ngô, anh có chỗ nào khó chịu hay sao? Tôi nhìn thấy cô liền khó chịu. Ngô Sở Úy thầm nghĩ không nói. Có muốn tôi bắt mạch xem sao không? Tôi từng học qua đông y. Đừng. Ngô Sở Úy vội vàng ngăn cản. Tôi chỉ bị mồ hôi trộm mà thôi. Mồ hôi trộm chỉ khi ngủ mới có, anh bây giờ đang tỉnh mà. Thư ký đưa mắt đào hoa không ngừng chớp chớp. Tổng giám đốc Ngô, hay là anh bị chứng thân hư hả? Ngô Sở Úy cảm giác vật nhỏ trong quần ngẩng đầu, vội vàng lấy chân kẹp chặt lại, hàm răng kín kít nghiến. Việc này, thôi được rồi, cô ra ngoài trước đi. Thư ký xác nhận một câu cuối cùng, thật sự không có việc gì chứ? Không có việc gì. Bốn chữ này Ngô Sở Úy như gào lên, cậu ta cũng không phải cố tình huênh hoang, mà là cũng đang muốn gào. Cuối cùng thư ký đi ra ngoài. Đũng quần Ngô Sở Úy đã dựng lên, vội vàng vào nhà vệ sinh giải quyết. Kết quả vừa đụng phía trước phía sau lại rung kịch liệt, Ngô Sở Úy vừa thoải mái vừa khó chịu rằng co một trận, mới miễn cưỡng lắm mới làm cho trứng rung yên lặng không rung nữa. Từ phòng vệ sinh đi ra, cậu nằm trên ghế sơ lan như quả bóng bị trút hết hơi. Phía dưới hà thân tuy rằng đã sóng yên biển lặng, nhưng Ngô Sở Ý trong lòng lại có chút trống rỗng. Đại khái bởi trước đây có hứng thú, đều có chỉ xính giải trừ cho, lần này không có, đột nhiên thấy không thể thích ứng. Ở công ty cậu chưa từng nghĩ đến chỉ xính nhiều như lúc này. Lâm Ngạn Duệ gõ cửa phòng, thông báo cho Ngô Sở Ý. Tổng Giám Đốc Ngô, các bộ phận phụ trách đã có mặt tại phòng họp, chúng ta có lên xuất phát không? Ngô Sở Ý nghe xong mồ hôi đổ như mưa, vì bình thường họp thì cậu thích nhất là lén nhìn ngực nữ nhân viên. Hiện tại đặt trước tình huống này mà bước vào phòng họp thì chịu sao được? Được rồi, cậu ở bên ngoài chờ một lát, tôi đến ngay đây. Nói xong, Ngô Sở Ý vào nhà vệ sinh lén lấy trứng dung ra. Làm như vậy một lúc chắc cũng không thể phát hiện. Bên kia Trì Xính, điều khiển cũng tắt, móng hổ gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái, cầm điện thoại di động lên. Ngô Sở Ý vừa định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng Lâm Ngạn Duệ nói, Tổng Giám Đốc Ngô, vừa chỉ đại thiếu gia gọi điện cho tôi, bảo tôi nhắc nhở anh, cái gì cần mang theo thì đừng quên mang theo. Mẹ nó, Ngô Sở Ý trong lòng thầm chửi một tiếng, quay đầu trở lại phòng vệ sinh. Điều tệ hại nhất chưa đến. Ngô Sở Ý đi vào phòng họp, như muốn chọc mù đôi mắt, vì hầu hết nữ nhân viên đều mặc áo cổ trễ. Tổng giám đốc trẻ mà đẹp trai như vậy, ai mà không muốn dụ dỗ một chút. Ngô Sở Ý khá lo lắng ngồi vào vị trí chính giữa, còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Thanh người của phòng tạp vụ bưng tới một chén nước cho Ngô Sở Ý, bưởi lớn trước mặt úp thẳng vào mắt Ngô Sở Ý, tiểu cúc Ngô Sở Ý chợt lại co rút, trứng dung lại bắt đầu hung dữ, nhắc nhở. Cuộc họp ngày hôm nay như muốn đòi mạng Ngô Sở Ý. Lúc kết thúc các nhân viên công ty đều vỗ tay ầm ầm. Lâm Ngạn Duệ thay đại biểu nhân viên tán dương Ngô Sở Ý, Tổng Giám Đốc Ngô. Hôm nay anh phát biểu vô cùng tuyệt vời, bình thường ngữ điệu của anh không có trầm bổng, chúng tôi nghe đến buồn ngủ. Hôm nay anh vừa phát biểu, trầm bổng du dương, cảm xúc mạnh mẽ sôi sục, biểu tình vô cùng phong phú, chúng tôi nghe mà rất hứng thú. Ngô Sở Ý muốn tìm ngay cái lỗ mà chui xuống. Sau khi nhân viên đều đi hết, Ngô Sở Ý xoa xoa mồ hôi trên trán, nói với Lâm Ngạn Duệ, tôi bảo cậu đi làm một việc, lập tức ra thông lệnh mới nhất cho tôi. Tất cả nhân viên nữ công ty từ nay về sau cấm không được mặc quần áo hở hang đi làm, đi họp nhất định phải mặc đồng phục, ai làm sai trừ một tháng lương. Lâm Ngạn Duệ vô cùng kinh ngạc, anh không phải nói quy định tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở công ty chúng ta hay sao? Hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Ngô Sở Ý vỗ vai Lâm Ngạn Duệ, cậu trách thì trách Tổng Giám Đốc Lôi của cậu đi, quy định này là do anh ta quyết định. Nói xong vẻ mặt nặng nề đi ra ngoài. Chẳng vạng gần tối, Ngô Sở Ý đến tìm Phương Tiểu Soái, kể chuyện bi thảm cho anh ta biết. Phương Tiểu Soái còn không có chút thương cảm nào mà lăn ra cười lớn. Anh nha có chút lương tâm được không? Ngô Sở Ý sạn mặt, đồ chơi kia để trong cơ thể không dễ chịu tí nào đâu. Phương Tiểu Soái không những không thương xót đồ nhi, mà cố ý trêu cợt cậu ta. Vốn hai người ngồi im, kết quả đợi Ngô Sở Ý kêu khổ xong, Phương Tiểu Soái lấy tay không chịu để cậu yên liên tiếp quấy rầy nơi mẫn cảm của Ngô Sở Ý, khiến cho trứng dung lại bắt đầu hoạt động sau một hồi được nghỉ ngơi, chơi đùa Ngô Sở Ý đến thống khổ vô cùng. Đừng nháo, đừng nháo. Ngô Sở Ý nhe răng trợn mắt. Phương Tiểu Soái cuối cùng cũng tha cho cậu ta, gương mặt đẹp trai hiện lên nụ cười ra ác, càng nhìn Ngô Sở Ý càng thấy đáng yêu. Tôi đã biết vì sao Trì Xính lại hay bắt lạt cậu. Nhìn vẻ dâm đãng của cậu khiến người khác rất thích thú. Cút đi. Ngô Sở Ý xù lông. Khương Tiểu Soái cười hì hì hai tiếng rồi hỏi, cậu đến đây chính là muốn khoe khoang đồ chơi công nghệ cao cắm vào mông hả? Cái gì thế? Ngô Sở Ý nghiêm mặt, tôi tìm anh là có chuyện đứng đắn quan trọng. Nói rồi lấy trong cặp tài liệu ra bệnh án được copy lại. Đây là Ngô Sở Ý lừa lấy được từ chỗ gì họ Trì Xính. Hồ sơ bệnh án từ 7 năm trước của Uông Thạc, mở ra để chu giác mặt Khương Tiểu Soái. Này, anh là bác sĩ, anh giúp tôi phân tích một chút bệnh tình năm xưa của Uông Thạc. Khương Tiểu Soái cầm bệnh án lên lật đi lật lại mấy lần, thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Anh ta đối với kết quả bệnh án này vô cùng quen thuộc. Chứng u uất trầm cảm, ốc đờ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thần kinh phân liệt mức độ nhẹ. Những bệnh này đều xuất hiện ở trên người anh ta. Nhìn qua có vẻ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày, nhưng bệnh nhân lại chịu đau khổ cực lớn. Khương Tiểu Soái cũng từng mắc những chứng bệnh này khi chia tay với Mạnh Thao, lúc đó tâm tình không tốt tích tụ một lần, sau đó mất ngủ nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện ảo giác. Sau đó mới phát hiện vấn đề nghiêm trọng lên mới đi khám, sau đó phải rất lâu sau mới có thể điều tiết được bệnh tình mới giảm đi đôi chút. Bây giờ nghĩ lại ngày đó, trong lòng lại sợ hãi vô cùng. Uông Thạc xuất hiện những bệnh trạng này là vì trước đây chia tay với Trì Xính. Tuy rằng tùy thời điểm mà mỗi chứng bệnh lại khác nhau, nhưng thống khổ phải chịu thì không khác biệt quá lớn. Cho nên Khương Tiểu Soái có thể cảm nhận được nỗi đau mà Uông Thạc đã phải chịu đựng. Anh nói xem, Trì Xính trước đây sao lòng dạ ác độc vậy? Ngô Sở Úy đột nhiên hỏi. Khương Tiểu Soái khách quan nói, chuyện này và lòng dạ độc ác không giống nhau, có người tâm lý tốt chịu đựng tốt, sóng to gió lớn không sợ hãi, như cậu vậy. Nhưng cũng có người rất mẫn cảm, một chút gió thổi qua cũng thành bệnh, như Uông Thạc. Đối với con người mà nói, 17-18 tuổi không cảm giác được cuộc sống áp lực, trong đầu lại không biết khái niệm bệnh tâm thần. Tôi nghĩ Trì Xính không phải không động lòng, mà căn bản không ý thức được những việc này. Tôi nghĩ Trì Xính rất tinh tế, một chút gió nhẹ thổi qua cỏ lay nhẹ anh ta đều có thể nhận thấy được. Ngô Sở Úy đối với điểm này chắc chắn không chút nghi ngờ. Như mấy ngày gần đây mà nói, Trì Xính gần như đã khống chế cậu giận đến sôi máu rồi. Đó là bởi vì cuộc sống rất từng trải. Khương Tiểu Soái giải thích, nói cách khác, cậu đến bên anh ta khi anh ta đã được tôi luyện một thời gian dài. Đã biết làm sao chăm sóc người yêu rồi. Ngô Sở Úy ngẫm nghĩ một lúc mới cẩn thận nói. Nói cách khác thì cũng chính vì những cản trở về tinh thần này đã làm cho Uông Thạc có những hành động tiêu cực. Khương Tiểu Soái gật nhẹ đầu, 8-9 phần là như vậy. Ngô Sở Úy cầm bệnh án suy nghĩ, nhưng cậu vẫn chưa có cơ sở nào chứng minh anh ta và Quách Tử có trải qua việc kia hay không. Khương Tiểu Soái nói một câu trúng vấn đề, đây cũng là điểm mà Ngô Sở Úy nhức đầu, như có vẻ rất quan trọng nhưng lại như không có gì liên quan đến nhau. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xé. Ngô Sở Úy nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của thần tượng, không khỏi giật mình, sau đó chứng dung bắt đầu tàn sát bừa bãi. Còn chưa kịp bình phục thì Uông Thạc từ trên xe bước xuống, chứng dung hưng phấn tột độ ở thành ruột chơi đùa kịch liệt. Nhanh, cất những thứ này đi, Khương Tiểu Soái nhắc nhở. Ngô Sở Úy hô hấp loạn nhịp vơ vơ bệnh án cất vào trong cặp tài liệu, sau đó hàm răng trên hàm răng dưới va đập cạch cạch, cuối cùng cũng kìm chế lắng xuống. Lúc này Uông Thạc vừa đẩy cửa bước vào. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngô Sở Úy nhìn Uông Thạc hỏi, anh đến đây làm gì? Uông Thạc ôm vai Khương Tiểu Soái nói, tìm anh ta. Tìm anh ta? Ngô Sở Úy thêm buồn bực, anh tìm anh ta làm gì? Uông Thạc khóe miệng dương lên vui vẻ nói, cậu còn không biết hả? Bây giờ tôi với cậu ta rất thân thiết. Khương Tiểu Soái hiểu ý xấu của Uông Thạc, ai thân thiết với anh hả? Tôi biết anh sao? Đã ngủ chung một ổ chăn, còn không thân thiết hay sao? Uông Thạc tựa cằm vào vai Khương Tiểu Soái cố ý đưa mắt liếc Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy lập tức xù lông, sư phụ, anh thật giỏi, nhanh như vậy đã đứng núi này trông núi nọ. Khương Tiểu Soái còn chưa kịp mở miệng, Uông Thạc đã thay cậu ta nói, cậu sau này trừ lại một chút đầu óc, đừng cái gì cũng kể cho Tiểu Soái. Không chừng có ngày cậu ta bán đứng cậu. Ngô Sở Úy đạp cửa đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn còn đáp cho Khương Tiểu Soái một cái nhìn thâm thúy, ám chỉ anh ta tận lực mà cạy miệng Uông Thạc một chút manh mối, nhanh chóng chấm dứt việc này. Vì vậy, Khương Tiểu Soái rất biết phối hợp mà đuổi theo hai bước, sốt ruột hô lên. Đại úy, cậu quay lại đây cho tôi. Ngô Sở Úy cũng không hề quay đầu lại mà nhìn sân bóng rổ rồi đến đó. Khương Tiểu Soái vẻ mặt xoắn suýt bĩu môi lẩm bẩm một câu. Cái cậu này lòng dạ thật hẹp hòi. Được rồi, đừng diễn, tôi đều nhìn ra. Uông Thạc miễn cưỡng nói. Khương Tiểu Soái mặt cứng đơ, quay đầu lại nhìn Uông Thạc cười cười. Mắt cú vọ. Uông Thạc yên lặng nhìn Khương Tiểu một lúc. Đột nhiên đưa tay lên mặt anh ta nhéo một cái. Tôi biết vì sao Quách Tử thích cậu. Khương Tiểu Soái hỏi, vì sao? Cậu quan tâm hả? Uông Thạc hừ lạnh một tiếng. Khương Tiểu Soái không cam lòng. Tôi đương nhiên biết tôi như thế nào cũng không thể xế vào. Uông Thạc đặt mông ngả người xuống ghế sơ lan, hoàn toàn không để ý Khương Tiểu Soái mơ màng và phát cáu, tự nhiên ăn chùm nho mà Khương Tiểu Soái vừa rửa. Khương Tiểu Soái oán thầm, trách không được lại có thể cùng động vật chơi đùa cùng nhau, căn bản thì người và động vật không có chung suy nghĩ. Ngô Sở Ý hung hăng đi ra bên ngoài, một mặt là để cho Khương Tiểu Soái và Uông Thạc ngồi một chỗ trao đổi, về mặt khác cũng là bởi cậu thấy thần tượng ở bên ngoài. Ôm một quả bóng rổ đi tới trước mặt Uông Trẫm, ngửa cổ hỏi, anh ném được không? Câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa, nếu như không thể ném được thì chứng tỏ người cao 1m9 không phải rất uổng phí hay sao? Uông Trẫm căn bản không muốn trả lời. Vì vậy Ngô Sở Ý cầm một trái bóng đi đến đối diện sân bóng rổ, trong chốc lát trên sân truyền đến âm thanh nện xuống của quả bóng. Uông Trẫm đứng đó ánh mắt bình tĩnh nhìn, thân hình đẹp trai của Ngô Sở Ý ở trên sân bóng rổ toát ra vẻ vui vẻ, ánh mắt nheo lại tràn đầy sức sống. Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, Ngô Sở Ý bắt đầu thể hiện trình độ chơi bóng của mình, hướng đến cái giỏ ném một cái. Sau đó, nhặt lại bóng truyền cho Uông Trẫm, hất cằm khiêu khích. Uông Trẫm trực tiếp từ bên cạnh cậu ta đi qua, đi tới bên dưới cột giỏ bóng rổ, tại chỗ lấy đà chụp cái giỏ, cột bóng rổ răng rắc kêu lên một tiếng rất lớn, thép bẻ một đường bị Uông Trẫm kéo xuống, tạo thành hình cung. Sau đó, Ngô Sở Ý tay nắm chắc lại. Ngô Sở Ý bị động tác rót bóng vào rổ quá tàn bạo của Uông Trẫm tiểu cúc kích động co rúm lại, sau đó không thể cứu vãn được. Nghĩ che giấu không được, nghĩ khắc chế không xong, chỉ có thể nghiến răng trợn mắt thống khổ, giữ trọng lượng trên chân. Uông Trẫm nhìn ra Ngô Sở Ý khác thường, nắm lấy tay cậu hỏi, cậu làm sao vậy? Ngô Sở Ý cảm nhận được bàn tay ấm áp của Uông Trẫm, trứng rung chấn động mạnh hơn, chịu không nổi, thực sự chịu không nổi. Ngô Sở Ý bị nôn nóng vây quanh, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp, đánh bóng rổ, chỉ có vận động mới có thể giảm bớt căng thẳng, che giấu hạ thân đang bối rối. Vì vậy, Ngô Sở Ý bắt đầu liều mạng chạy trên sân bóng rổ rất sôi nổi. Cuối cùng thì cậu nhóc vừa ngẩng cao đầu cũng dần dần ủ rũ yên vị. Ngô Sở Ý lại hưng phấn lên rất nhiều, đoạt lấy bóng trên tay Uông Trẫm, ném một cái ở cự ly xa rất đẹp, bóng rổ vững vàng rơi vào giỏ, lúc rơi xuống đất đắc ý huýt sáo. Sau đó, cạch một cái, Ngô Sở Ý vừa vận động quá mạnh, trứng dung bị rơi ra ngoài. Chờ cậu hiểu được chuyện gì xảy ra thì trứng dung đã từ ống quần thật sự rơi xuống mặt đất, hơn nữa lại vù vù kêu, nhét vào tiểu cúc cả ngày không thấy âm thanh nào kêu. Đúng lúc rơi ra thì vù vù kêu chói tai, tiếng động cũng đủ làm cho Ngô Sở Ý mặt nóng gian như sắp bị nướng chín. Uông Trẫm ánh mắt tự nhiên nhìn một cái vật thể trên mặt đất. Kia là cái gì? Cố ý hỏi. Ngô Sở Ý thấy Uông Trẫm đang đi đến, thấy nguy cấp, trực tiếp đạp một đạp cho bẹp dí. Không có gì, hình như một con sâu già, bay bám vào chân tôi. Uông Trẫm há thấp giọng nói, một con thật lớn. Đó là... Anh một thời gian dài như vậy mới về nước, không rõ ràng lắm tình hình bên này. Tôi nghĩ Bắc Kinh những năm gần đây ô nhiễm môi trường thật nghiêm trọng, nhiều loài sâu cũng bị biến dị. Ngày trước chuột cũng bé bé bằng cái thẻ ATM, bây giờ cái chậu rửa mặt cũng không thể đựng nổi. Uông Trẫm gõ một cái lên đầu Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý sợ rằng Uông Trẫm đuổi cùng giết tận, liền giơ tay trước mặt Uông Trẫm nhìn anh ta. Sao vậy? Uông Trẫm hỏi. Mỗi lần gặp mặt anh đều tặng tôi đồ, giờ tôi cũng muốn. Ngô Sở Ý nói. Không có. Uông Trẫm thẳng thắn nói. Việc này không được a. Ngô Sở Ý đùa giỡn. Mọi lần đều có. Lần này sao lại không chứ. Nhanh lấy ra đi. Cái gì cũng được. Vừa nói xong, quả bóng rổ trên tay Uông Trẫm nổ mạnh một cái. Ngô Sở Ý thất kinh giật mình. Hồn chưa kịp nhập xác. Uông Trẫm cầm quả bóng rổ cho vào một cái túi đưa cho Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý vui mừng như điên, nhưng vẫn chưa tin vào mắt mình, hỏi Uông Trẫm, thật sự cho tôi? Uông Trẫm nhẹ gật đầu. Ngô Sở Ý vui thích cầm lên đùa nghịch rất lâu, cũng may là trứng dung đã bị đẩy ra ngoài, không còn ở bên trong vách ruột cậu, dù không bị cậu đạp hỏng thì cũng bị tiểu cúc của cậu bóc cho hỏng. Vừa tan ca xong, Trì Xính liền đến phòng khám tìm Ngô Sở Ý, đang đi được nửa đường thì điều khiển trứng dung tắt. Xe dừng ở đối diện sân bóng rổ, Trì Xính liếc mắt qua cửa xe nhìn sân bóng rổ. Hình bóng hai người kia lọt vào mắt anh ta. Hình ảnh Ngô Sở Ý vui tươi chơi đùa đã rất lâu anh ta không nhìn thấy. Hiện tại, lại xuất hiện trước mặt người khác vô cùng vui vẻ. Chỉ xính như đập lát vô lăng, đồng tử đen đi không nhìn thấy ánh sáng. Vừa mới xuống xe, tiểu giấm chua siết chặt như muốn giết người. Mới đầu chỉ quay cuồng giãy giụa, sau đó thì cắn xé quần áo anh ta. Rất nhiều năm rồi, tiểu giấm chua cũng thỉnh thoảng làm nũng, nhưng chưa bao giờ có hành động bạo ngược như hôm nay. Chỉ xính đem tiểu giấm chua giữ chặt lại kiểm tra trên người nó xem có bị thương hay không. Trong lúc kiểm tra, tiểu giấm chua đột nhiên bò xuống, xông thẳng vào phòng khám. Một lát sau, Uông Thạc trên vai quấn tiểu giấm chua đi ra ngoài. Tiểu giấm chua rất ngoan ngoãn trên vai cậu ta, mặt lười biếng y như Uông Thạc một biểu hiện giống nhau. Chỉ xính giọng âm trầm không thể kháng cự ra lệnh cho Uông Thạc: "Đưa nó cho tôi." Uông Thạc trả lại tiểu giấm chua, sau đó xoa xoa mông nó một cái. Tiểu giấm chua như bị trúng tà, rúc đầu vào cổ Chỉ xính, đuôi lại vòng qua người Uông Thạc quấn lại. Sau đó Uông Thạc ngả người về phía trước liền bị tiểu giấm chua ra sức quấn chặt lại, liền bện hai người vào nhau. Uông Thạc ngẩng mặt lên nhìn Chỉ xính, vừa lúc chạm vào ánh mắt lạnh người của anh. "Tôi rất muốn mình là tiểu giấm chua, được anh chăm sóc nuông chiều 7 năm. Chỉ xính rất rõ ràng nói cho Uông Thạc là cậu đã phá hủy tình cảm của chúng ta, chẳng thể trách ai được." "Đúng." Uông Thạc cười lạnh lẽo, "là tôi không có đạo đức, tôi ti tiện, không liêm sỉ, đáng đời tôi. Nói vậy anh thoải mái chưa? Cậu như thế nào đó là chuyện của cậu, không quan hệ đến tôi. Sao phải nói ra những lời làm tổn thương tình cảm như vậy?" Uông Thạc vẫn không tỏ ra thái độ gì nói. "Nói gì thì nói, chúng ta cũng từng là bạn. Chúng ta đã từng có lỗi với nhau, tiểu giấm chua cũng là con của chúng ta. Tình cảm như vậy anh không thể giữ lại chút thể diện cho tôi sao hả?" Chỉ xính định gỡ đuôi của tiểu giấm chua đang quấn trên người Uông Thạc, nhưng tay Uông Thạc lại giữ lại. "Nếu con đã không vui vẻ khi ba mẹ nó chia tay, hay anh liền đưa tôi đến nhà rắn thử đi. Tôi thấy trong đó có rất nhiều rắn chu rác đây tôi để lại. Mẹ con thâm tình xa nhau nhiều năm như vậy, tôi cũng nên đi thăm bọn nhỏ rồi." Ngô Sở Ý nhìn thấy xe Chỉ xính đậu ở phía xa, nhanh đi về phía đó. Lúc này, tiểu giấm chua đang cắn cắn thân mật trên mặt Uông Thạc. Sự thân mật này khác với sự thân mật đối với Ngô Sở Ý, không phải làm nũng đòi chim sẻ, không phải muốn làm cậu vui, mà là thân mật ỉ lại, triệt để xuất phát từ bản năng. Sau đó, cậu nhìn thấy Chỉ xính và Uông Thạc cùng lên xe, ngay sau đó, chiếc xe chạy đi. Xe vừa đi được một đoạn, di động Chỉ xính rung lên, vừa thấy số bác sĩ, trong lòng vô cùng căng thẳng. Tình trạng bác gái không tốt lắm, nếu tiện thì qua bệnh viện ngay. Chỉ xính rất nhanh phanh xe lại, ném cho Uông Thạc chìa khóa xe và chìa khóa vườn rắn, không giải thích, trực tiếp đi xuống xe, biến mất trong đêm tối. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, Uông Thạc vuốt ve tiểu giấm chua, mắt nhìn ra ngoài. Khương Tiểu Soái nghĩ rằng Ngô Sở Ý đã về cùng Chỉ xính, nên khóa cửa phòng khám. Thật ra Ngô Sở Ý không hề đi, cậu ngồi ôm gối dưới sân bóng rổ, mưa đã ướt hết người, ánh mắt vô địch. Uông Chấm vừa đi được một lúc lại quay lại, bước đến bên cạnh Ngô Sở Ý chìa tay ra cho cậu. Ngô Sở Ý không nắm lấy. "Vì sao lại muốn gặp mưa?" Uông Chấm hỏi. Ngô Sở Ý nói, "Tôi luôn ngồi tại đây, chính là mưa tự rơi, không phải do tôi." "Vậy vì sao lại không tránh mưa?" "Mưa ở mọi nơi, tránh đi đâu bây giờ?" Uông Chấm không nói gì nữa, liền kéo Ngô Sở Ý dậy, bế cậu để lên xe mình. Ngô Sở Ý lắp bắp nói, "Người của tôi bị em trai anh bắt đi rồi." Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.